LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2269, chương 2272, Cóc Thành Tinh cứu chủ. Tô Minh rớt xuống đất về sau, thoạt nhìn bộ dáng có một ít thê thảm, là cá nhân lúc này đều có thể nhìn ra. Tô Minh thụ thương không nhẹ, chiến đấu mới vừa rồi, chỉ sợ cũng đã là đang dáng chống đỡ lấy. Mà năm lớn cao thủ của gia tộc, thực tế tâm đều có một chút kinh hãi. Chỉ có vừa rồi đánh rồi mới biết được, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu khó chơi. Vốn cho rằng dầu hết đèn tắt, không nghĩ tới còn để bọn hắn đánh nửa ngày mới triệt để đánh bại hắn. Mắt nhìn thấy Tô Minh đã sắp không được, tất cả mọi người đều cho là Tô Minh lần này thụ thương, sợ là hắn kết thúc một cái ký hiệu. Lúc này Tô Minh hô hấp thời điểm, lồng ngực đều đang không ngừng phập phồng. Đây là tốn sức một loại biểu hiện. Dù sao Tô Minh vừa rồi cùng âm hồn tông ba đại cường giả chiến đấu, hao phí quá nhiều thể lực. Tô Minh xác thực lúc này trạng thái không phải rất tốt. Nhưng là để cho Tô Minh dễ dàng như vậy nhận thua, đây là không tồn tại sự tình. Chỉ thấy Tô Minh trực tiếp mở ra trị liệu thuật. Ở thời điểm này, Tô Minh mặt ngoài thân thể xuất hiện một tầng màu xanh biếc mê vụ. Đây là trị liệu thuật sau khi mở ra. Hiệu quả, Tô Minh cảm giác mình không khí chung quanh giống như đều muốn mát mẻ một chút. Đồng thời ngũ tạng lục phủ một trận thanh lương. Thân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục lấy. Đồng thời trong cơ thể nguyên khí bắt đầu trước đó đến tốt hơn nhiều lắm. Loại này hồi phục tốc độ là Tô Minh uống chân nguyên linh dịch không có cách nào làm được. Lau bản thân máu trên khóe miệng, Tô Minh liền trực tiếp đứng dậy, dự định tiếp tục chiến đấu. Chạy dù sao cũng chạy không thoát, nhất định sẽ bị cái này 5 người của đại gia tộc ngăn cản. Hơn nữa Tô Minh cũng biết, kề bên này khẳng định còn không chỉ 5 gia tộc lớn một người hai người. Không biết bao nhiêu người đều giấu ở tối đâu. Lấy Tô Minh suy đoán đến xem, bản thân xem như đề cao toàn thân tốc độ muốn chạy, cũng là không chạy thoát được đâu. Cùng nói như vậy còn không bằng trực tiếp đi đánh. Đến lúc đó nếu là chạy trốn còn không có chạy mất mà nói, cái này quá mất mặt. Làm sao có thể, tiểu tử này rốt cuộc lại đứng lên. Đám người xem xét Tô Minh bên này dứt khoát đứng lên, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, không khỏi trái tim đều run rẩy hai lần. Trong lòng tự nhủ tiểu tử này rốt cuộc là muốn làm gì. Hắn đều bị đánh thành như vậy, lại còn có thể đứng dậy. Chẳng lẽ hắn còn muốn tiếp tục phóng đi chiến đấu sao? Hắn đây là điên rồi đi. Cóc Thành Tinh một mực đi theo Tô Minh bên cạnh. Tô Minh làm thế nào nó làm thế nào. Gặp Tô Minh lại phóng đi về sau, Cóc Thành Tinh cũng là đi theo vọt tới. Một người một con ếch mặt đối với 5 lớn cao thủ của gia tộc. Tiếp tục chiến đấu. Âm kịch liệt chém giết lại một lát. Tô Minh lúc này đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì tới. Là liều mạng tại đánh. Người tại không muốn mạng thời điểm, sức chiến đấu xác thực bình thường muốn thăng một cấp bậc. Cho dù là 5 gia tộc lớn những cao thủ này, lúc này cũng cảm giác mình trái tim nhỏ tại không ngừng run rẩy. Tiểu tử này thật sự là quá độc ác. Tại hết đạn cạn lương dưới tình huống, đều có thể liều tới mức này. Nếu như là Tô Minh thời điểm hưng thịnh, bọn họ 5 người, sợ là cũng đánh không lại hắn một cái. Nhưng cuối cùng một mực tại ương ngạnh chống cự Tô Minh, còn là không ngăn được. Dù là có Cóc Thành Tinh hỗ trợ đều không được. Song phương sức chiến đấu chênh lệch thật sự là có chút lớn. Tô Minh lần nữa ngã xuống. Một lần này Tô Minh thoạt nhìn tình huống quá nghiêm trọng, đã máu me khắp người, động đậy một lần đều vô cùng tốn sức, thoạt nhìn quá thảm một chút. Cho dù là người của Lâm gia đều đã có chút không nhìn nổi, chỉ là nhìn một chút cảm thấy khó chịu. Chớ đừng nhắc tới lúc này Tô Minh thân thống khổ. Oa, Cóc Thành Tinh cũng tới đến Tô Minh bên người, không nhịn được kêu một tiếng. Thanh âm này nghe không trước đó vang vọng như vậy, có một ít than nhẹ. Đồng thời tại cái thanh âm này cũng có rất dày đặc buồn tịch ở bên trong. Rõ ràng đây cũng là trong lòng đau Tô Minh. Hận bản thân không mạnh như vậy năng lực để bảo vệ Tô Minh. Cóc Thành Tinh mặt đối với nhiều cao thủ như vậy, cũng là có một chút không thể làm gì. Rõ ràng có thể nhìn ra, Cóc Thành Tinh cũng bị thương. Một thân lúc đầu bóng loáng da lông, bây giờ nhìn lại cũng là lộn xộn không chịu nổi. Cóc Thành Tinh, ngươi nghe ta, lần này ta không chịu nổi. Một hồi nếu như ta chết rồi, ngươi nắm chắc chạy, đừng để người ta bắt được ngươi. Tô Minh nhỏ giọng đối với Cóc Thành Tinh nói một câu. Hắn rõ ràng Cóc Thành Tinh có thể nghe hiểu bản thân lại nói cái gì. Lúc này Tô Minh triệt để đánh mất năng lực chiến đấu, thoạt nhìn như là tại phân phó hậu sự không sai biệt lắm. Lo lắng nhất còn là bên cạnh mình những người này, bao quát sủng vật đều đã cùng Tô Minh có rất nồng đậm tình cảm. Tô Minh lần này tám thành là chạy không thoát. Sở dĩ Tô Minh nghĩ đến Cóc Thành Tinh cũng đừng tao ương. Nếu như rơi xuống Âm Hồn Tông hoặc là cái khác mấy gia tộc lớn tay, khẳng định không kết quả gì tốt. Cho nên vẫn là để cho Cóc Thành Tinh một hồi thừa dịp loạn chạy mau rồi a hát. Lấy Cóc Thành Tinh năng lực, tự vệ hẳn là không có vấn đề gì. Tô Minh đến sớm nói với nó một tiếng, miễn cho hắn một hồi ngốc không kéo mấy không biết chạy. Oa, Cóc Thành Tinh lại kêu một tiếng. Chỉ bất quá nó cái kia đầu to, một mực tại đong đưa. Rất rõ ràng đây là không nguyện ý rời đi Tô Minh đi. Không lớn con mắt thậm chí còn rơi lệ. Tình cảnh này nhìn Tô Minh cũng có một chút khó chịu. Ở chung thời gian lâu như vậy, muốn nói không tình cảm đó là không có khả năng. Bánh, người thế nào? Người mau dậy a, ở thời điểm này. Đột nhiên nghe được tiểu La Lị thanh âm, Tô Minh bỗng nhiên tâm kinh ngạc một chút. Đánh nửa ngày đầu óc của mình đều nhanh bị đánh ngất xỉu. Quên đi tiểu La Lị còn tại bên cạnh đâu. Bây giờ loại tình huống này, cũng không thể để cho tiểu La Lị tới a. Nàng nếu là tới được mà nói, xảy ra vấn đề nhưng làm sao bây giờ? Thế là Tô Minh liền lập tức hô một câu. Annie, ngươi nghe lời, đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, tuyệt đối đừng tới. Lâm huynh, ngươi giúp ta nhìn một chút. Tô Minh nói một câu. Lâm Vũ Phu bên kia lòng có số, tranh thủ thời gian bắt được tiểu La Lị, không để cho nàng tiến lên. Để cho Tô Minh hơi thở dài một hơi. Có thể năm người của đại gia tộc, đối với tiểu La Lị cũng không có hứng thú gì. Bởi vì Tô Minh lúc này đã không có cách nào chống cự. Bọn họ không cần thiết đi động tiểu La Lị. Nếu như Tô Minh rất khó đối phó mà nói, cố gắng bọn họ sẽ còn cầm cái này tiểu thí hài đi uy hiếp một lần Tô Minh. Nhưng bây giờ đã không cần phải vậy. Bọn họ lại không biết xấu hổ, cũng không tất yếu đi khi dễ một cái chưa dứt sữa tiểu thí hài. Tiểu tử, cái này ngươi nên không có gì làm đầu rồi a hát. Đi chết đi cho ta. Công tôn gia tộc người cao thủ kia, cùng Tô Minh đánh như vậy nửa ngày, đã đánh nổi giận trong bụng, tức giận phía dưới, mắt thấy Tô Minh không được liền dự định trực tiếp đem Tô Minh giết chết. Chỉ thấy hắn lấy ra một cái kim lóa mắt phi kiếm, tay bấm quyết khống chế, phi kiếm hướng Tô Minh thân bay tới. Cái này, Tô Minh là triệt để không cách nào. Oa, có thể ở thời điểm này, Cóc Thành Tinh bỗng nhiên lao đến, chắn Tô Minh trước mặt. BK chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.